Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi chiều Giang Diệu Diệu không ngủ được sau khi ăn xong, như thường lệ thì bật đèn pin lên, thực hành luyện tập vẽ tranh. Giờ đang là đầu mùa xuân, nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp. Cô đang mặc một bộ đồ ngủ nhung dày màu san hô, mà bàn tay của cô đã lạnh cóng sau khi vẽ chưa đầy nửa giờ. Lục Khải Minh chỉ mặc một cái quần đùi và đắp cái chăn lạnh mùa hè. Có khi nào sẽ bị cảm lạnh không? Cô nhìn vào hai chiếc chăn dày trên giường của mình, do dự không biết có nên cho anh một cái hay không. Nghĩ xong liền quên đi, anh ta cũng không phải là khúc gỗ, nếu không chịu được thì anh ta sẽ biết tự mình nói ra. Một đêm lại trôi qua, hôm sau là một ngày tốt lành, nắng vàng chiếu qua cửa sổ, cây trà trong sân đã nở hoa. Nếu không có zombie lang thang bên ngoài, cô thật sự rất muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Sau khi tắm rửa, Giang Diệu Diệu đi xuống cầu thang, thấy Lục Khải Minh đã dậy rồi, đang chống đẩy trên sàn phòng khách. Phải nói rằng cơ thể của anh ta thực sự là một phong cảnh tuyệt đẹp. Lục Khải Minh cũng nhìn thấy cô, lập tức dừng lại, chờ mong hỏi. Sáng nay ăn gì thế? Cô chẹp miệng hai lần, ngày nào cũng ăn mì, suýt nữa nôn ra rồi. Nấu cháo đi, cô có rất nhiều trứng vịt muối. Được, nấu nhiều chút. Lục Khải Minh nói xong lại định tập thể dục, cô nắm lấy vai anh và kéo anh trở lại. Anh đi đâu đấy? Vò gạo nấu cơm đi. Trong thỏa thuận có ghi rõ ràng mọi việc nhà là của anh, nấu cơm cũng là việc nhà. Nam nữ không thân không thích, anh không cần giặt quần áo của tôi, nấu ăn ngon một chút là được rồi. Lục Khải Minh cười khổ, cô thật chẳng có chút khách khí nào nhỉ, cô xem tôi là bảo mẫu hay sao vậy, anh nghĩ nhiều rồi. Bảo mẫu thì còn phải phát lương nữa. Còn như cô hiện tại, chỉ phụ trách bao ăn bao ở mà thôi. Lục Khải Minh bắt đầu vo gạo nấu cháo, Giang Diệu Diệu trở lại phòng tắm giặt quần áo. Máy giặt vô dụng nên chỉ có thể dùng tay vò. Cô lười biếng đổ ít bột giặt vào vò vài cái cho xong chuyện, rồi treo bên cửa sổ cho khô. Thời tiết đẹp như vậy, nên phơi ở bên ngoài, tốt nhất là nên phơi chăn bông, để ban đêm sưởi ấm. Chỉ là mắt của lũ zombie không tốt, lỡ như nghĩ rằng có người ngồi xổm ở đó, trèo lên tìm thức ăn và phá cửa sổ, hiển nhiên là bạn sẽ mất nhiều hơn được. Giặt quần áo xong mới đi xuống nhà thì cháo đã chín. Bên trong có trứng muối và dăm bông, hương vị đặc biệt thơm ngon. Duy nhất thiếu một thứ cực kỳ quan trọng, Giang Diệu Diệu nuối tiếc như mất đồ. Đáng ra tôi nên trồng hai chậu hành lá, tốt nhất nên có rau diếp, cà rốt, khoai tây, cà chua. Dưa chuột, hai con gà ngày ngày đẻ trứng, nuôi một con bò để vắt sữa uống. Hù hù, từ sau khi mất đi tủ lạnh, rất lâu rồi cô không được ăn đồ ăn tươi sống nữa. Lục Khải Minh ăn liền một lúc hai bát, rồi lau lau miệng. Xem ra cô cũng có nghiên cứu đấy chứ, không biết sống C, H, E, T thế nào, nên không thể bạc đãi cái miệng của mình được. Cô nhấp một ngụm cháo, nhấm nháp cẩn thận rồi gật đầu hài lòng. Tay nghề của anh cũng không tệ, trước đây từng là đầu bếp à, nụ cười của Lục Khải Minh vụt tắt, nhìn xuống M, O, N, G mình. Đúng, đúng là đầu bếp, Giang Diệu Diệu vỗ vỗ vai anh, trong tương lai, công việc nấu nướng nặng nhọc sẽ giao lại cho anh. Đừng phụ lòng mong đợi của tôi nhé, anh bạn, Lục Khải Minh muốn đảo mắt, nhưng đột nhiên nhận ra rằng đây là một cơ hội tốt, liền hỏi. Ăn thêm được không, tôi chăm chỉ cực khổ nấu ăn cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể để tôi C, H, E, T đói được. Giang Diệu Diệu liền do dự mà suy nghĩ. Ăn ngon quan trọng hay ăn no mới quan trọng? Đây cũng là một vấn đề. Suy nghĩ hồi lâu, cô nhẫn nhịn nói. Được rồi, mỗi ngày anh chỉ được ăn thêm 100 gram thôi đấy. Lục Khải Minh nhặt một miếng dăm bông lên và cắn từng chút một bằng răng cửa của mình. Dường như đang chế nhạo cô vì chừng đó không nhét đủ vào kẽ răng của mình. Giang Diệu Diệu hỏi, thế anh muốn bao nhiêu, ăn no, uống đủ? Đương nhiên, nếu ngày nào đó ăn hết đồ ăn, tôi cũng sẽ đi bên ngoài tìm đồ ăn chia cho cô. Không cần, đến lúc đó anh chỉ cần giúp tôi vặn bình ga là được. Cô thà rằng C, H, E, T đi, cũng sẽ không ra ngoài để chịu khổ. Ăn cơm xong, Lục Khải Minh lấy một thùng nước để làm tạ. Luyện tập cơ bắp ngay trong phòng khách. Giang Diệu Diệu ngồi bên cạnh bàn trà, trải giấy bút ra, tiếp tục chép từ điển bách khoa nuôi heo của mình. Cứ thế chép chép,